khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 25, 25, hoa quả khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Cục cục thu thu đẹp trai banh xác luôn Thu thu là nhất, rung động, điên cuồng rung động. Ầm một tiếng, trong đầu như có pháo hoa nổ tung. Hu hu hu, xin tấm hình lúc Tửu Tửu quay đầu cười thật tươi. Đây là bé Tửu tuyệt vời gì đây? Vừa ngọt vừa ngầu khiến người ta không rời mắt nổi. Thoáng chốc, những bình luận mắng chửi A Tửu đều bị che bởi mấy lời của fan và người qua đường một cách kín kẽ. Dù bạn ghét A Tửu, dù bạn không thích A Tửu cũng không thể phủ nhận rằng hành động bay lên không trung chụp lấy con hổ thật sự rất tuyệt. Trong phòng điều khiển, các staff nhìn cũng ngây người. Một trong số đó lẩm bẩm, Daddy Kim chủ mà thấy chắc sẽ vui muốn khùng luôn đấy. Đạo diễn chương trình vô cùng vui vẻ. Ông nghiêng đầu dặn dò với staff, nhớ edit một loạt động tác lúc nãy của A Tửu, phải làm bật lên trong bản chỉnh sửa. Vốn ông luôn lo lắng sẽ không thể quảng cáo ván trượt trong bối cảnh cổ đại. Song hiện tại lại được Tang Tửu chơi ra một màn bắt mắt nhất. Bọn họ xem trọng biểu hiện vừa chạy nhanh vừa khỏe của A Tửu ở Dear Holiday, nên mới mời cô tới chương trình. Kết quả không chỉ khiến Quý Lâm Xuyên khách mời họ đã mời mấy mùa cũng không đồng ý đến. Thậm chí còn đưa được một cái quảng cáo đạt chuẩn cho Daddy Kim chủ. Diệp Doãn Đồng nói đúng. A Tửu, vĩnh viễn là thần. Đạo diễn thầm suy nghĩ. Có cơ hội ông sẽ mời Tang Tửu tham dự show tạp kỹ ông đang chuẩn bị. Vừa có độ hot vừa hề hước. Quý Kỳ Tây ngồi một bên. Ánh mắt cứ như bị tạm ngừng trên màn ảnh. Trên thực tế là anh nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy lúc nãy. Trong một thoáng bay lên cao, không còn thấy A Tửu luôn tự ti nữa mà giống hệt fan đã gào khóc dưới phần bình luận. Cả người cô đều tỏa sáng, vô cùng chói mắt, một nam sinh đầu đinh đeo kính che tim lại. Lúc Tang Tửu quay đầu cười, tôi cảm thấy mình đã bị thần Cupid bắn trúng. Khó trách năm xưa Tang Tửu có thể ra mắt ở vị trí center. Chỉ riêng giá trị nhan sắc thôi là tuyệt vời rồi. Quý Kỳ Tây lạnh nhạt liếc cậu ta một cái. Dường như là hỏi. Dường như là trần thuật. Bây giờ cậu rảnh lắm đúng không? Rảnh. Em rảnh ạ. Nam sinh đầu đinh nói chuyện đang thực tập ở chương trình. Ban nãy cậu ta có nghe tiền bối nói rằng vị trước mặt đợi ở phòng điều khiển là nhà tài trợ. Vô cùng giàu có. Giàu đến mức rảnh rỗi sinh nông nổi làm người đại diện cho Tang Tửu. Đương nhiên chuyện liên quan tới người đại diện, bọn họ đều phải giữ bí mật. Hơn nữa, dù bọn họ có nói ra thì hẳn cũng sẽ có người không tin Tang Tửu xì căng đan tung đầy mạng lại có một người đại diện đặc biệt và giàu sụ như thế. Quý Kỳ Tây gật đầu, không nhanh không chậm bảo, rảnh thì tới phòng y tế của sâu lấy một hộp băng keo cá nhân. Cồn. Vâng vâng, đừng, anh hơi dừng lại rồi nhấp môi, hệt như đang cười, song có chút lười biếng. Đừng lãng phí mũi tên thần Cupid bắn trúng cậu. Hả, chuyện này liên quan gì tới thần Cupid? Gương mặt nam sinh đầu đinh tràn đầy nghi ngờ, thoáng chốc cũng không động đậy, mù mờ phát ra một âm tiết. Xem ra cậu chỉ nhìn giá trị nhan sắc. Quý Kỳ Tây giơ tay ra, chạm nhẹ vào A Tửu trên livestream. Lười biếng giải thích, vừa nãy A Tửu ngã xuống, tay em ấy bị chày. Anh mới nói xong đã thấy khi A Tửu túm lấy Quý Lâm Xuyên, cô theo bản năng mà giấu ngón tay bị chày ở trong. Hình như không mong người khác sẽ để ý tới. A Tửu sợ mọi người cảm thấy cô phiền toái sao? Nam sinh đầu đinh nhìn theo vị trí Quý Kỳ Tây chỉ. Hiển nhiên cũng nhìn thấy nơi bị chày của A Tửu. Dù không chảy máu nhưng tia máu vẫn thấm ra trên ngón tay trắng nõn. Cậu ta cuống quýt đồng ý, em đi ngay. Đi đi, Quý Kỳ Tây xem A Tửu đang điên cuồng lôi Quý Lâm Xuyên chạy. Đáy mắt chứa ý cười. Ngoài miệng lại nói với nhân viên. Vất vả rồi. Khi Quý Kỳ Tây nói chuyện với nam sinh đầu đinh, phần bình luận vẫn luôn gào khóc bảo A Tửu vừa ngầu vừa ngọt cũng có chút thay đổi. Đờ cờ mờ tụi bay khoan gào rú. Có lòng thì mau coi Tang Tửu đang lôi Quý Lâm Xuyên chạy đi đâu kìa. Đi em, sư huynh, nhanh lên, chúng ta nhanh đưa cọc vải tới bàng phủ. Lúc A Tửu nhảy khỏi ván trượt ở trên cao, một tay cô kẹp ván trượt, đồng thời cầm con hổ vải, một tay khác lôi Quý Lâm Xuyên theo, vội vàng rục rã, còn 6 phút thôi, chúng ta có thể tới kịp không ạ? Cổ tay Quý Lâm Xuyên bị A Tửu túm lấy, hai người cùng chạy về phía trước. Anh nghe vậy bèn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật. A Tửu, em cứ tiếp tục chạy về phía trước thì có lẽ thật sự không kịp nữa. Dạ, A Tửu dùng đôi mắt mù mờ nhìn Quý Lâm Xuyên. Đến khi thấy kẻ bắt giữ ở sau lưng, dưới chân lại tăng tốc độ. Suýt nữa khiến Quý Lâm Xuyên lảo đảo. Anh hết cách lắc đầu, thở dài. A Tửu, em chạy ngược. A Tửu, nếu như biểu hiện có thể hiện ra thì chắc rằng trên gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của A Tửu đã phủ kín những và Tang Tửu mù đường, là Tang Tửu đem Hoành Thánh chạy khắp 6 con phố mời thưởng thức cảnh đội quân của Tang Tửu mù đường, ha ha ha. Là fan 2 năm, tôi phải nói một câu, Thu Thu thật sự mù đường. Sâu sống còn năm đó cả đám ở lâu đài, 3 ngày đầu tiên Thu Thu thường lạc đường. Không được không được, tại sao Tang Tửu lại có hình tượng ngốc nghếch như vậy hả? Hơn nữa tế bào vận động còn khỏe như vâm, chuẩn xác thọt chúng mị. Tang Tửu đần thế mà có thể nhanh chóng nắm được mẹo trượt ván sao? Không lẽ từ đầu tới cuối là cô ta diễn trò để khoác loác rằng mình có thiên phú? Biểu hiện vừa nãy của Tang Tửu rõ ràng cho thấy cô ấy chưa từng tiếp xúc với ván trượt nha. Lộ Trúc Trúc thấy có người hỏi trong livestream của mình nên giải thích rõ. Cả quá trình và động tác của cô ấy đều không đúng tiêu chuẩn. Lúc bay lên hoàn toàn dựa vào khả năng thăng bằng cùng sự vững vàng. Ván trượt bay lên không? Thật ra không thể nói là quá khó, nhưng người mới tập lại có thể bay lên không trung 360 độ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Dù Lộ Trúc Trúc là nữ nhưng chị ấy chơi trượt ván rất tốt. 3 năm trước thường xuất hiện tại các cuộc thi trượt ván quốc tế. Lộ Trúc Trúc là đại diện của quốc gia, lấy được những thành tích tốt. Vì vậy sau khi nghe Lộ Trúc Trúc giải thích xong, phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng A Tửu thật sự là tay mới. Song một người có bao nhiêu thiên phú mới có thể nắm vững việc trượt ván trong vài phút? Mọi người có nhớ Tang Tửu nói với Quý Lâm Xuyên là trượt ván rất giống ngự kiếm không? Điên hả má? Xuống đây đi. Ha ha ha, nói thật thì hai cái đó cũng tương tự. Lộ Trúc Trúc vừa xem A Tửu và Quý Lâm Xuyên chạy đến bàng phủ nộp nhiệm vụ, vừa trả lời vấn đề trong phần bình luận. Cơ mà hình như thứ giống ngự kiếm nhất có lẽ là trượt ván đấy. Hai, nói tới trượt ván tôi lập tức nghĩ tới nam thần quét của tôi. Nói không chừng anh ấy cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được đó. Diệp Doãn Đồng đang điên cuồng khen ngợi A Tửu ở bình luận. Nghe vậy thì hứng thú. Quét là ai vậy? Hay tay Lộ Trúc Trúc chống má? Ánh mắt sáng ngời. Quét là ông trùm trong giới thể thao mạo hiểm. Cực kỳ đỉnh. Năm 17 tuổi đã hoàn thành được cú lộn mèo 2160 độ. Động tác kia vô cùng khó. Nhưng tiếc là cho tới bây giờ anh ấy vẫn không tham gia các cuộc thi quốc tế. Cũng chẳng lộ mặt trước ống kính. Người đi theo quay video cho Quét đã nói rằng 2 năm gần đây anh ấy chơi dù lượn. 2160 độ cậu nói gì đấy? Tớ cảm thấy A Tửu cũng làm được. Từ khi Diệp Doãn Đồng thấy A Tửu bẻ bắp, kỹ năng dùng dao của A Tửu, rồi vừa nãy nhìn thấy A Tửu trượt ván bay lên không trung, cả người chị đã đến trình độ thổi phồng A Tửu một cách mất não. Chị vỗ bả vai Lộ Trúc Trúc, định đem người kéo vào phe cánh của mình. Nam thần, cậu không chơi trượt tiết nữa thì sau này cậu cứ idol A Tửu đi. Chỉ cần cậu là fan A Tửu, chúng ta chính là chị em tốt khác cha khác mẹ. Lộ Trúc Trúc che micro lại để giọng bọn họ không bị thu vào rồi né mặt tránh camera. Tang Tửu có quá nhiều xì căng đan. Hơn nữa anti-fan trên mạng cũng nhiều. Tớ là vận động viên cũng không sao. Cậu là diễn viên, dính vào không sợ à, tai nghe là giả mắt thấy là thật. Tớ quay chương trình với A Tửu 7 ngày. Tớ tin tưởng ánh mắt của bản thân. Diệp Doãn Đồng khá nhiều bạn. song bạn bè có thể tâm sự cũng rất ít. Không thể phủ nhận, 3 ngày đầu tiên bọn họ thấy tính cách của A Tửu nóng thì có nóng thật. Nhưng cũng chẳng giở trò gì. Tức giận thì tức giận. Xem thường chính là xem thường. Làm bạn với người như vậy vừa yên tâm vừa thoải mái. Lộ Trúc Trúc nghe vậy, chị nghĩ ngợi, cậu không cảm thấy Tang Tửu hãm sao? Mong manh dễ vỡ, lười biếng, thậm chí có lúc còn muốn làm gì thì làm. Diệp Doãn Đồng không thèm suy nghĩ, nghiêm túc đáp, chẳng lẽ mấy người chúng ta không hãm thì có thể hoàn thành nhiệm vụ? Còn không phải là bị giam trong tù, đợi đám A Tửu gánh tim. Lộ Trúc Trúc, có chứng có cớ, không thể phản bác, vì A Tửu không biết đường. Hơn nữa đã bộc lộ thuộc tính mù đường. Nghĩ rằng không thể lừa gạt trước mặt cư dân mạng được nên dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt theo sát Quý Lâm Xuyên. Dù sao cô kéo chân sau của đại sư huynh cũng không kéo chân sau của tim. Trên đường hai người đi đến bàng phủ vừa khéo đi ngang qua trại giam nhốt những người khác. A Tửu nhìn 8 người ngồi bên trong uống nước và ăn hoa quả khô. Không khỏi nuốt nước miếng vài cái. Cái đó, A Tửu nhìn về phía bọn họ. Muốn nói lại thôi. Ban nãy Ngụy Khai Vũ treo giữa không trung bị kẻ bắt giữ túm được trước mắt mọi người. Bây giờ nhìn thấy A Tửu xuất hiện cùng Quý Lâm Xuyên. Đột nhiên trong lòng bốc lên một tia không cam lòng chẳng nói rõ được. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy mất mặt. Gặp nhau dưới tình huống này sẽ thể hiện bản thân yếu hơn Quý Lâm Xuyên. Và lại còn bị A Tửu cười nhạo. Thế nên chưa đợi A Tửu nói xong, anh ta đã lạnh giọng cắt ngang. Trừ mùa cuối ra thì cũng không có nhiệm vụ hồi sinh cho người ở trại giam đâu. Cô đi làm nhiệm vụ nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian ở những chỗ khác. Có lẽ mấy tháng trước, Tang Tửu đều thể hiện bản thân xem trọng Ngụy Khai Vũ nên từ đó đã khiến anh ta có loại ảo giác rằng A Tửu cố ý đến trại giam nhằm thăm anh ta. A Tửu mờ mịt trừng mắt nhìn Ngụy Khai Vũ. Anh ta nói nhiệm vụ hồi sinh với em làm gì? Dòng cùi bắp như em còn không tự vệ nổi thì có thể giúp anh ta làm nhiệm vụ hồi sinh chắc. Vài ngày trước Diệp Doãn Đồng có nghe chuyện A Tửu theo đuổi Ngụy Khai Vũ. Dù chị không biết suy nghĩ hiện tại của A Tửu nhưng cũng không muốn cô khó xử. Chị cười giải vây. A Tửu, em tới chi vậy? Chuẩn bị nói với chị là sẽ gánh chị sao? Không phải ạ, A Tửu lắc đầu. Cô giơ tay chỉ vào hoa quả khô và nước trái cây trước mặt Diệp Doãn Đồng. Em cảm thấy hoa quả khô ngon quá. Muốn nói là chị để dành một chút giúp em với. Em sợ đợi em đến trại giam thì hoa quả khô đều bị mọi người ăn hết rồi. Giá trị hãm lờ 370.9999. Ngụy Khai Vũ, những người khác, người xem livestream, mấy chị không cảm thấy bây giờ so sánh Ngụy Khai Vũ và Tang Tửu, Ngụy Khai Vũ còn giống cao dán chó hơn sao? Anh ta trong lòng Tang Tửu còn thua hoa quả khô. Đồ đáng thương, lúc anh ta bị bắt, ngay cả một ánh mắt Tang Tửu cũng méo thèm cho. Fan Ngụy Khai Vũ, đi em. Mấy người trong trại giam nhìn vẻ mặt chân thật và nghiêm túc của A Tửu khi trả lời. Thậm chí nghi ngờ rằng A Tửu cũng chẳng phải đến cười nhạo bọn họ vào tù sớm mà chỉ đơn giản là muốn ăn hoa quả khô. Có thể sao? Hoàn toàn không thể. Bọn họ không tin. Dù họ nghĩ thế nào thì trong phòng điều khiển, đạo diễn vô cùng vui vẻ. Tang Tửu lại cue được một quảng cáo khác cho bọn họ lần nữa. Xuất sắc viết hoa. Sau khi A Tửu mù mờ lấy được thêm điểm tích lũy ở trại giam đã bị Quý Lâm Xuyên tiếp tục dắt đi tới bàng phủ. Khi thời gian quy định chỉ còn lại một phút, rốt cuộc hai người cũng gặp được bàng phu nhân. NPC bàng phu nhân đã nằm lại trên giường. Song vẻ ốm yếu trên mặt còn nghiêm trọng hơn lần nãy rất nhiều. Phiến môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt, cả người thoi thóp. A Tửu cầm con hổ vải tiến lên rồi nhét vào ngực bàng phu nhân. Ánh mắt vui vẻ, cô hỏi nàng ta, chị lấy được con hổ thì tâm nguyện sẽ được hoàn thành sao? Bàng phu nhân, cư dân mạng, giá trị hãm lờ, 371.9999. Ngoài miệng hỏi tâm nguyện đã hoàn thành, nghe vào như kiểu chị chuẩn bị tắt thở hả? Thậm chí có cư dân mạng bổ sung giúp A Tửu một câu ở phần bình luận. Chỉ cần chị chết, nhiệm vụ của chúng em đã tạm hoàn thành. Chị nghiêm túc chút là được rồi. Mong chị đừng phụ lòng tốt của người khác. Tắt thở nhanh chút đi ạ. Tác giả có lời muốn nói. Lòng thương ve thấp, chị tắt thở nhanh lên. Lòng thương ve cao, tâm nguyện chị hoàn thành chưa? Cách chương.